Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 461, đáng sợ lôi thần. Là lôi thần buông xuống, thật là đáng sợ khí tức, thật mạnh, ngoặc kép, toàn bộ hư không, đều sôi trào lên, vô số võ giả, nhìn xem Hàn Băng Sơn vùng trời, Hàn Băng Sơn vùng trời. Chỉ thấy một con trên trăm trượng bàn chân khổng lồ, hướng Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống. Cái kia bàn chân khổng lồ lên lực lượng, phảng phất muốn một cước đem Tần Vân đạp thành phấn vụn. Đế chủ, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, cũng kinh hô lên, hư không bên trong, cỗ lực lượng kia, thật là đáng sợ. Chết, băng lãnh thanh âm. Tại hư bầu trời vang lên, vô tận hư không bên trên, chỉ thấy một đạo lạnh lùng vô biên ánh mắt, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, bao quát chúng sinh, nho nhỏ lôi thần, cũng muốn đem bản đế đạp tại dưới chân, thật sự là hài hước. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, cũng trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Giống, thiên long bộ bày ra, Tần Vân dưới chân, 41 đầu long hồn gào thét. Tại thời khắc này, Tần Vân tốc độ, nhanh đến cực hạn, ong ong, ngay tại một cước kia, nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc. Tần Vân một bước, bước ra trên trăm trượng, cứ thế mà tránh qua, tránh né một cước này, oanh, đáng sợ một cước. Rơi vào Hàn Băng Sơn bên trên, sau một khắc, toàn bộ Hàn Băng Sơn biến mất không thấy, chỉ thấy một cái hố to, xuất hiện tại nguyên lai Hàn Băng Sơn nơi ở. Này hố to, có mấy trăm trượng lớn nhỏ, Tần Vân đế chủ tránh qua, tránh né, lôi thần, thật là đáng sợ, bái kiến lôi thần, ngoặc kép, hư không bên trong võ giả. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hách, có chút tu vi thấp một chút, càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất cúng bái. Đây chính là lôi thần a, chân chính thần cảnh cường giả. Lôi thần, người rốt cuộc đã đến. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Vậy mà tránh khỏi hư không bên trong. Cái kia xem thường hết thảy hai con ngươi, hơi hơi dâng lên một vệt kinh ngạc, nhưng sau một khắc, lần nữa lạnh lùng khôn cùng. Ngươi chính là Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, lôi thần mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo mà hỏi. Không sai, đúng là bản đế. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia, như lớn như biển sâu lắng. Trên người hắn khí tức càng là vô cùng cuồn cuộn, thần cảnh, không đúng, hắn không phải lôi thần bản thể. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, tới, lại là cái phân thân. Hư không bên trong, Tần Vân nở nụ cười, lôi thần rất mạnh, người này nhưng là chân chính thần cảnh cường giả. Hiện tại Tần Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng mong muốn chống lại thần cảnh cường giả, cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng trước mắt lại cũng không là lôi thần bản thể, mà là lôi thần một cái phân thân. Cái này phân thân chiến lực so với lôi thần bản thể đến còn kém xa lắm. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn xem Tần Vân, lôi thần trong mắt bay lên một vệt sát ý, hàng lâm xuống. Lôi thần dĩ nhiên biết xảy ra chuyện gì, thần điện người vậy mà đều chết một đám rác rưởi. Lôi thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, thần điện người bị Tần Vân giết, đây quả thực là thần điện sỉ nhục. Đến mức này chút thần điện người chết sống, lôi thần căn bản cũng không có để ở trong mắt. Mấy cái không cảnh võ giả, tại thần cảnh cường giả trong mắt, cái kia chính là sâu kiến. Bản đế cười ngươi quá yếu. Một đạo phân thân có thể giết không được bản đế. nhìn xem Lôi Thần, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô cùng, không giết được ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Thần trên mặt trong nháy mắt vô cùng băng lãnh. Hắn nhưng là Lôi Thần, vô thượng thần cảnh cường giả, cho dù là một cái phân thân cũng đủ để có thể so với không cảnh đỉnh phong. Tần Vân một cái đan cảnh võ giả cũng dám xem thường hắn. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Lôi Thần một cước lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống. Ầm ầm, hư không run rẩy, vô số lôi điện chi lực tại hư không tụ tập. Một cước kia phía dưới, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đang ở tụ tập. Đây là Thiên Lôi Chân, là thần cấp võ kỹ, thật mạnh lôi điện chi lực. Mau lùi lại! Chấm ngoặc kép. Hư không bên trong, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Một cước kia hạ xuống, hư không sấm sét vang dội, hết sức đáng sợ. Long quyền, hám thiên thức. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, Tần Vân hai tay hướng hư không giơ lên. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể 41 đầu long hồn điên cuồng gầm thét. Sau một khắc, 41 đầu long hồn phóng lên tận trời. Tần Vân hai tay ở giữa, một tòa trên trăm trượng cự đỉnh nhanh chóng hình thành. Cự đỉnh phía trên, vô số thần văn răng đầy, từ xa nhìn lại huyền diệu khôn cùng. Đây là Long Quyền, là Tần Vân đế chủ thành danh chiến kỹ. Nghe nói tại Cấm Thiên vực bên trong, Tần Vân đế chủ liền là bằng vào một chiêu này vượt cấp chém giết Tiền gia ba vị đạo giả. Một quyền này thật mạnh, ngoặc kép. Vô số võ giả đều kinh hô lên, nho nhỏ đan cảnh cũng dám ngăn cản bản thân. Vỡ! Hư không bên trong, Lôi Thần trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức một cước hướng Tần Vân đỉnh đầu cự đỉnh hạ xuống. Long quyền ngăn trở, oanh! Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Cái kia đáng sợ một cước phảng phất là một đạo sấm nổ đụng vào trên chiếc đỉnh cổ, cổ đỉnh run rẩy. Sau một khắc, trực tiếp tán loạn. Phanh! Tần Vân thân thể té bay ra ngoài. Phốp! Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, đế chủ! Ngoặc kép! Thiên đế môn đệ tử từng cái đỏ ngầu cả mắt đứng lên, tất cả lui ra. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng. Thiên đế môn đệ tử đứng tại hư không thật lâu không muốn thối lui đi. Tiểu tử này còn không có làm thật đâu. Tất cả lui ra. Nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Tiện Khô Lâu lạnh giọng quát. Không có làm thật. Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, lui ra. Nhìn xem Mạc Trung, Tiện Khô Lâu lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Thần, đây chính là thần cảnh cường giả, cho dù là một cái phân thân cũng tuyệt đối không phải thiên đế môn đệ tử có khả năng ngăn trở. Vâng, Khô Lâu đại sư, lui ra. Mạc Trung quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, thiên đế môn đệ tử từng cái từ từ lui ra. Thần cảnh quả nhiên mạnh. Hàn Băng Sơn bên trên, Tần Vân chậm rãi đứng lên. Trước mắt Lôi Thần tuyệt đối là Tần Vân trước mắt gặp phải nhất đối thủ đáng sợ. Người này mặc dù chỉ là Lôi Thần một đạo phân thân, nhưng chiến lực cũng đã vượt ra khỏi không cảnh. Tại đây thiên vực bên trên, Lôi Thần cái này phân thân tuyệt đối là không tồn tại. Tiểu tử, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Trêu chọc ta thần điện, hôm nay ngươi phải chết. Không chỉ ngươi, ngươi Tần Thiên Quốc cũng phải hủy diệt. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Thần trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Hủy diệt ta Tần Thiên Quốc, ngươi còn kém xa lắm. Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống. Lôi Thần rất mạnh không sai, nhưng muốn giết Tần Vân, Lôi Thần chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Trừ phi bản thể của hắn buông xuống, bằng không muốn giết Tần Vân. Cái này căn bản liền không có khả năng. Cuồng vọng, Lôi Thần nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,